Không xong, ngủ quên rồi, chương 59, góc truyện audio.com. Thời điểm Cecil tìm thấy Tổ Vũ, hắn còn đang chép sách. Trong phòng chiếu phim, thiếu niên một thân áo thun ngắn tay phối với quần cao bồi ngồi xếp bằng trên thảm. Đôi tay đặt trên bàn phím giả thuyết, từng ngón tung bay, chữ trên màn hình giả thuyết trôi cực nhanh, cơ hồ xuất hiện tàn ảnh, bên trên hình ảo trước mặt hắn. Văn tự tiếng Trung cùng văn tự liên bang thường thường thay đổi xen kẽ mà ra. Hình thành từng đoạn văn bản Cecil quen thuộc, nhưng rồi lại không thể lý giải. Ngay cả như vậy, thiếu niên còn có thể nhất tâm nhị dụng, thường thường cho tiểu Griffin ngồi ở trong lòng ngực hắn đút miếng nước. Lại ứng phó một chút mấy vấn đề nhỏ tràn ngập tính trẻ con của nó. Trên vách tường trong phòng chiếu phim đang truyền phát phim hoạt hình tiểu Griffin yêu nhất. Vốn dĩ trước kia bọn họ sẽ cùng quản gia xem ở dưới lầu. Nhưng gần nhất Tổ Vũ muốn sao chép công pháp, yêu cầu bảo trì hình người trong thời gian dài. Tiểu Griffin lại thích dính hắn, bọn họ dứt khoát liền đem địa điểm xem phim hoạt hình chuyển rời đến phòng chiếu phim tại lầu 3. Dùng căn phòng được trang bị mang cấp bậc của rạp chiếu phim để xem phim hoạt hình. Ngẫm lại đều có điểm lãng phí a, nghe được tiếng mở cửa. Tổ Vũ quay đầu lại, nhìn đến người đi vào là Cecil liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hiện tại ngay cả 8 giờ còn chưa đến, mà mấy ngày này, y vẫn là lần đầu tiên về nhà sớm như vậy. Tổ Vũ không nói chuyện, thu hồi ánh mắt tiếp tục bận việc. Cecil bận, hắn cũng bận a. Công tác sao chép thật ra còn tính thuận lợi, nhưng việc phiên dịch cùng chú giải thật sự quá phí đầu óc. Chú giải là tiếng Trung cùng tiếng liên bang hai phiên bản khác nhau. Bỏ tiếng Trung qua một bên không nói. Về phần tiếng liên bang Tổ Vũ chẳng qua là mới học. Rất nhiều thời điểm đều phải mượn dùng công cụ mới có thể phiên dịch ra văn tự liên bang chính xác. May mà có hệ thống phụ trợ của quang não giúp hắn tìm công cụ phiên dịch thích hợp. Bằng không độ khó khăn còn lớn hơn nữa. Cecil đi qua, đem hộp trong tay đưa tới trước mặt Tổ Vũ. Hộp được tỉ mỉ đóng gói qua. Thoạt nhìn còn có điểm quen mắt. Tổ Vũ vốn dĩ không muốn để ý đến y. Trong đầu hắn còn đang nhanh chóng phiên dịch nội dung công pháp. Kết quả màn hình liền bị ngăn trở. Đồng thời cũng đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn. Hắn tức giận nâng lên mắt, ánh mắt từ dưới hướng lên trên nhìn vậy mà có điểm ý vị ghét bỏ. Đây là cái gì, cho rằng một phần lễ vật là có thể làm hắn nguôi giận. Mới không có dễ dàng như vậy, đáng tiếc hắn đã đoán sai. Kia cũng không phải cái gì lễ vật nhận lỗi mà hắn nghĩ. Cecil thậm chí đều không quá minh bạch hắn vì cái gì lại tức giận đến vậy. Từ trong ra ngoài, đều lộ ra một cổ hương vị ta thực tức giận, một chút cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện. Bất quá, Cecil tuy rằng đau đầu với phản ứng của hắn, thế nhưng lại cảm thấy bộ dáng Tổ Vũ sinh khí, đặc biệt là hình người, thật sự ngạo, kiều, khí, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Hơn nữa còn đặc biệt có sinh khí, tràn ngập sức sống, nếu phần lửa giận này không phải nhằm vào y, Cecil kỳ thật cũng không để ý nhìn xem một đoạn thời gian nữa. Quang não cá nhân tượng trưng cho thân phận mới. Thân phận mới, Tổ Vũ chớp chớp mắt, lát sau mới ý thức được ý tứ của y, điều này có nghĩa hắn rốt cuộc không phải là người không có hộ khẩu. Tổ Vũ lấy hộp qua, mở ra liền thấy. Quang não bên trong cùng cái trên tay hắn hình dáng này giống nhau như đúc. Thuần màu đen kinh điển. Hắn hoài nghi nhìn Cecil, lại là đặc biệt định chế. Ngươi không có ở bên trong lắp cái gì không nên lắp đi. Cecil nói thẳng, chỉ là hệ thống định vị. Đây là tất yếu, y dừng một chút, lại nói, ngươi cũng có thể dựa vào hệ thống này để xác định vị trí của ta. Còn có của Ruin, này còn được, Tổ Vũ tiếp nhận loại giải thích này. Hắn cũng không đem quang não chuyên dụng cho ấu tể kia lấy xuống. Mà là đem quang não cá nhân mới này mang đeo trên một cái tay khác. Lại cảm thấy hai tay đều đeo quang não thoạt nhìn có chút kỳ quái. Liền ở phía trên quang não mới bày ra ảo thuật, che giấu lên, như vậy, mặc kệ hắn là hình người hay hình thú. cũng đều có thể sử dụng đầu cuối. Người an bài thân phận gì cho ta? Chấm, thân phận xê xin chuẩn bị cho Tổ Vũ. Đương nhiên là cô nhi không có vướng bận. Liên bang rất lớn, có phồn vinh tinh cầu. Tự nhiên cũng phải có tinh cầu thuộc dạng thâm sơn cùng cốc ở nông thôn. Cho nên ở bên trong liên bang, có một bộ phận tinh cầu bởi vì vị trí quá mức hẻo lánh. Liền ngay cả tinh võng cũng chưa có biện pháp nối đến. Mấy quy định như công dân liên bang từ khi sinh ra liền phải đăng ký thân phận. Đem gen nhập kho, ở những địa phương đó đều không thể thực hành. Mà muốn cư dân tại những tinh cầu đó rời đi cư trú tinh đến tinh cầu khác có thể đăng ký. Cũng là chuyện bất khả thi. Nếu họ mua nổi vé đi phi thuyền, bọn họ đã sớm đến những tinh cầu khác mưu sinh. Nào còn lưu tại nơi đó chịu khổ. Tinh cầu như vậy không tính nhiều, nhưng cũng không ít, cho nên bộ môn tương quan liền cấp những tinh cầu này thực thi đãi ngộ đặc thù. Mỗi cách 10 năm bọn họ sẽ phái nhân viên từ đại tinh cầu gần những tinh cầu đó nhất. Đến đó tiến hành đăng ký thân phận, thời hạn đăng ký là 1 năm, phạm vi đăng ký là vừa mới thành niên cùng trẻ vị thành niên đến tuổi trưởng thành trong 10 năm tới. Cũng không trách được, nhân thủ mà đơn vị thương quan có thể phái ra cũng là hữu hạn. Những tiểu tinh cầu đó nhân số cũng không ít, đại khái là mặc kệ đến nơi nào. Cũng đều có tình huống địa phương càng nghèo càng thích sinh hài tử, cũng càng biết sinh hài tử chỉ hạn chế 1 năm đăng ký thời gian. Nếu ngay cả hài tử cũng muốn đăng ký, kia căn bản là quá nhiều việc, lo liệu không hết, mà tinh cầu như vậy, là dễ dàng gian lận nhất. Xê xin an bài Tổ Vũ chính là một cái thân phận cô nhi sinh ra từ loại tiểu tinh cầu này. Người năm nay vừa mới tròn 25 tuổi, đi học ở một trường trung học công lập tại địa phương. Không cha không mẹ cũng không có thân thích, vẫn luôn dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ để sinh hoạt. Gần nhất vừa ly khai Baikada, tiểu tinh cầu, tiến vào chủ tinh, trong lúc này trùng hợp thấy Meo gia tiểu thiếu gia bị bắt cóc. Hơn nữa giúp chúng ta tìm về ruin, cho nên vì cảm tạ ngươi, Meo gia giúp ngươi di chuyển hộ khẩu, chính thức nhập hộ khẩu tại chủ tinh, nội dung tương quan đều ở quang não. Ngươi hảo hảo xem, tốt nhất đều học thuộc xuống dưới. Tổ Vũ lướt lướt, nội dung bên trong phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nhân sinh từ lúc sinh ra đến bây giờ, mọi việc đã trải qua đều được ký lục ở mặt trên. Hoàn mỹ không có một tia tì vết. Người của Xê Xin làm việc phi thường chu toàn, đem thân phận Tổ Vũ từ nhỏ đến lớn trải qua đều bịa đặt ra tới. Cho dù đến địa phương cha, đều chỉ có thể nhận được những tư liệu giả bọn họ tạo ra. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lộ tẩy, nhưng là, 25 tuổi, ta nhớ rõ liên bang quy định thành niên ít nhất cần 30 tuổi đi. Cái 30 tuổi này còn chỉ là thời gian thành niên thấp nhất mà liên bang quy định. Có chút chủng tộc đặc thù, quy định bên trong về thời gian thành niên còn muốn càng dài. Tỷ như Griffin, bọn họ ít nhất muốn tới 50 tuổi mới được. Cùng tộc, cho là thành niên, với bộ dáng của ngươi, 25 tuổi đã tính là nhiều. Trên thực tế nếu không phải biết Tổ Vũ sẽ kháng nghị. Xê xin càng muốn làm người đạt thành 20 tuổi hoặc là càng nhỏ hơn một ít. Đại bộ phận chủng tộc tại liên bang không biết vì nguyên nhân gì. Phần lớn khuôn mặt đều thiên hướng người phương Tây tại địa cầu. Bề ngoài vì vậy mà càng thêm thành thục một ít, mà Tổ Vũ bộ dáng người phương Đông rõ đầu rõ đuôi. Vốn dĩ bề ngoài liền thiên về nhỏ tuổi, lại cùng bọn họ so, liền càng thêm nhỏ. Đối với câu trả lời của Xê Xin, Tổ Vũ chỉ là trừng mắt liếc y một cái. Kết cục đã định, hắn cho dù muốn sửa cũng không cơ hội. Hắn 2-3 lượt nhanh chóng xem xong sở hữu nội dung. Hơn nữa ghi tạc vào trong đầu, vẫn luôn đọc đến mốc thời gian gần nhất với hiện tại. Vừa vặn tốt nghiệp cao trung, đã thi đậu đại học chủ tinh, nền giáo dục tại liên bang trên đại khái vẫn chia làm giáo dục mầm non. Nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung cùng đại học, nhưng tuyến thời gian so với địa cầu thì bất đồng. Tại địa cầu thời kỳ, từ nhà trẻ đến tốt nghiệp đại học cơ bản cần trên dưới 19 năm. nhưng liên bang sơ, cao trung cùng đại học đều là chế độ 5 năm, mà tiểu học lại là chế độ 7 năm. Thời gian nhập học thấp nhất là 8 tuổi, đến nỗi trước 8 tuổi, nhà trẻ lại là từ 3 tuổi về sau liền có thể nhập đọc. Đồng dạng cũng cần 5 năm, nói cách khác, từ 3 tuổi tiến vào nhà trẻ đến tốt nghiệp đại học. Tổng cộng yêu cầu 27 năm này vẫn là chưa tính sau khi học đại học xong còn có thể lựa chọn giáo dục nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh. Mà từ nhập học tiểu học đến tốt nghiệp đại học, sở hữu giáo dục đều là miễn phí. Chỉ cần là công dân liên bang hợp pháp đều phải đi đọc. Cũng cần thiết học xong, chờ đến tốt nghiệp đại học, liền vừa vặn đến thời gian thành niên mà liên bang quy định. Đây là vì cái gì Cecil chọn 25 tuổi mà không phải độ tuổi nhỏ hơn mà y cảm thấy hợp lý. Bởi vì muốn Tổ Vũ đi tham gia thi đại học là không có khả năng a trên thực tế. Hắn căn bản là không muốn đọc sách, ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn ta đi đọc cái này cái gì đại học Stanford. Còn là hệ nghiên cứu cổ văn minh, Tổ Vũ dùng ánh mắt xem kẻ điên nhìn Cecil. Cecil không dao động, đây là giáo dục bắt buộc, mỗi một người dân tại liên bang đều phải đi đọc, hơn nữa chỉ có các hành chính tinh tại đại tinh hệ mới có tư cách mở đại học. Hệ thống quản lý của những đại học đó đều đến từ đầu não giáo dục của liên bang Albert. Làm giả không dễ, thật ra cũng không phải một chút biện pháp đều không có. Bằng không thư thông chi nhập học của Tổ Vũ là từ nơi nào tới. Nhưng tỷ lệ bị phát hiện cùng điều tra ra quá lớn. Đại học không thể so với địa phương khác, đến trong trường học tra chút, có người này hay không thật sự quá rõ ràng. Hơn nữa văn minh địa cầu cũng thuộc về hệ nghiên cứu cổ văn minh. Người có thể lựa chọn nghiên cứu hoa hạ sử trong đó. Ta nghĩ điều này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Đơn giản cũng không có nghĩa là ta muốn đi, đây chính là suốt 5 năm. Trên thực tế hẳn là không chỉ 5 năm, Cecil cảm thấy biểu tình hiện tại của Tổ Vũ có điểm quá mức hung tàn. Nhưng y vẫn là phi thường tàn nhẫn nhắc nhở hắn, nếu chỉ có Tổ Vũ thân phận này, ngươi xác thật có thể chỉ đọc xong đại học là được. Nhưng trên thực tế ngươi không chỉ có một thân phận, đúng vậy, Tổ Vũ không chỉ là Tổ Vũ, hắn còn là Leo thiếu gia nhà Mel. Mà lấy độ tuổi còn chưa đủ một trước mắt của Leo. Dù hắn có thể lựa chọn không đến nhà trẻ, Leo cũng phải từ nhỏ đến lớn học một đường học đến tốt nghiệp đại học. Đó chính là 22 năm, cộng thêm Tổ Vũ hiện tại liền phải học đại học 5 năm. Rất tốt, hắn cũng không có học ít hơn ngày nào so với những công dân liên bang khác. Mà thực hiển nhiên chính là, tiểu Griffin là muốn đi nhà trẻ. Cho nên Tổ Vũ sao có thể không đi, thậm chí hiện tại đã sắp đến thời gian học đại học. Về sau còn có khả năng trùng với thời gian đi nhà trẻ. Này liền làm cho thời gian cầu học của hắn chỉ biết so với người bình thường càng dài càng nhiều. Chấm, ta cảm thấy ngươi có thể đem Leo tiêu diệt, sinh bệnh chết non là cái lý do không tồi. Tổ Vũ vẻ mặt lạnh nhạt. Một con yêu quái nghiện Internet như hắn hận không thể mỗi ngày chạy trong nhà chỗ nào đều không nghĩ đi. Còn muốn cho hắn học xong một lần đại học lại từ nhà trẻ hỗn đến đại học lại học một lần. Nằm mơ đi, tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, Huyền, thiếu niên nghiện Internet không cần trường học, yêu quái nghiện Internet càng không cần. Cecil, liền tính ngươi oán giận với ta, ta cũng không thay đổi được luật pháp liên bang. Lời con su, mị bị một con có vẻ là kiến ba khoang bậu vào mặt. Mị theo phản xạ đưa tay phết một cái. Nó nát, giờ mặt mị vừa đau vừa rát, con có xu hướng bỏng rộp. Chẳng lẽ ông trời thấy mị lười quá nên định tặng mị chút màu nhuộm cho đời nó rực rỡ. Nói vậy thôi chứ trước khi nó chính thức để lại một vết sẹo trên mặt mị thì mị vẫn thấy vô tư lắm, cách trương.